Chương 368, Địa ngục tam đầu khuyển, cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam, cái này sủng vật ân, là địa ngục tam đầu khuyển. Tử thân nhìn một chút vô cùng quái địa ngục tam đầu khuyển, ho khan một tiếng giải thích. Địa ngục tam đầu khuyển Giang Nam trứng mắt, sau đó nói, đây là gì động động tử thần, địa ngục tam đầu khuyển, truyền thuyết là địa ngục cửa vào trong trừng. Phàm là vào địa ngục người, phải muốn đi vào địa ngục chi môn. Mà địa ngục chi môn hai bên, chính là địa ngục tam đầu khuyển bảo vệ. Nó phẩm cấp, theo thực lực tăng trưởng có thể tiến hóa vị thần thú một dạng tồn tại. Đồng thời, nó cũng là của ta nghề nghiệp dành riêng sủng vật. Chỉ bất quá, ta ở thu phục cái này tiểu gia hỏa thời điểm, bị ma lang thiên lang nhân trong lúc vô tình phát hiện. Sự tình phía sau, ngươi cũng đã hiểu nghe được tử thần giải thích, Giang Nam bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời, tâm lý âm thầm giật mình một cái. Tử thần đều được thần cấp sủng vật, như vậy thế giới đẳng cấp bài hành bảng ở trên tên, coi như là không phải thần thú, cũng phải linh thú tiên thú cấp bậc ga quả nhiên, mênh mông thế giới, ngọa hổ tàng long, không thể khinh thường á. Ở Giang Nam suy tư thời điểm, tử thần mở miệng lần nữa, lại nói tiếp, còn phải cảm tạ Giang Nam của ngươi truyền thừa sáo trang. Truyền thừa sáo trang, sở hữu sáo trang thêm vào thuộc tính. Truyền thừa trang bị bản thân lì hệ nờ la thập phần cường đại. Ở cộng thêm sáo trang thuộc tính, ta mơ y chống đỡ địa ngục tam đầu khuyển lịch lãm. Nếu không, ta còn thu phục không được nó. Nghe được tử thần nói, Giang Nam cười nhạt. Sự tình đều là nhất ẩm nhất trác, nếu không phải ban đầu ở cao ly thời điểm, tử thần vì hắn tranh thủ thời gian. Giang Nam cũng sẽ không đem truyền thừa sáo trang cho tử thần. Phải biết rằng, liền trước mắt mới thôi, trên toàn thế giới cứ như vậy một bộ truyền thừa trang bị A Giang Nam. Cái kia mỗi ngày đâu tử thần đỗng nhiên mở miệng hỏi, may kỹ năng của nàng, cho ta giải trừ mặt trái trạng thái, ta còn không có cảm tạ nàng đâu. Lúc nói chuyện, tử thần ánh mắt hoảng hốt một cái. Hắn rốt cuộc biết, lần trước Giang Nam vì sao có thể ở Long Thiên vây quanh phía dưới, đấu đá lung tung. Có một cái như vậy là mụ, tuyệt đối là hắn chỗ dựa lớn nhất. Vẹn vẹn chỉ là một kỹ năng, tử thần liền có thể kết luận. Cái kia là mỗi ngày người chơi. Ở là mụ chức nghiệp bên trong, thuộc về siêu đứng đầu tồn tại. Mỗi ngày a, nàng tương đối xấu hổ, sẽ không tới gặp ngươi. Giang Nam cười nhạt, trở lại đến. Cung tử thần quen thuộc là quen thuộc, có một số việc vẫn không thể cho hắn biết. Như vậy à, vậy ngươi mang ta hướng nàng nói tạ, ta còn có nhiệm vụ cần phải giao trả nhiệm vụ không hoàn thành, ta căn bản là không có cách cùng địa ngục tam đầu khuyển tiến hành trói chặt. Nếu không, ta cũng không trở thành như thế bị động. Tử thần giải thích một chút, xoay người ly khai. Ken người chơi tử thần thoát ly đội ngũ. Nhìn tử thần bối ảnh, Giang Nam như có điều suy nghĩ một hồi. Ngồi ở hương hương trên người, Giang Nam chuẩn bị tìm một chỗ thăng cấp thời điểm, truyền đến mỗi ngày thông tin thỉnh cầu. Kaka, mỗi ngày, có chuyện gì sao? Giang Nam một bên tìm kiếm luyện cấp địa phương, vừa mở miệng hỏi. Ân ân, mỗi ngày thanh thúy thanh âm, ở bên kia vang lên, Kaka. Ta cần một cái cực kỳ tài liệu chân quý, đi chế tác một cái tốt vô cùng dược tề. Cho nên, ta cần ca ca giúp ta tìm đến tài liệu kia. A Giang Nam chân mày khẽ động, lấy mỗi ngày tính cách đến xem, không được vạn thời điểm bất đắc dĩ, nàng là sẽ không phiền phức chính mình. Theo như cái này thì, cái này dược tề thật rất trọng yếu. Kế rẻ mì hôn sau đó, mỗi ngày rốt cục lại có cái gì như bức dược tề ra đời sao? Không bốn Giang Nam lấy ra trở về thành quyền chủ, sử dụng đứng lên, ở một đoàn quang mang bên trong, về tới Lạc Phong tiểu trấn. Sau đó, rất mau trở lại đến rồi Giang Nam phòng đấu giá bên trong. Cà ca. Giang Nam mới vừa tiến vào, một đạo khéo léo thân ảnh chạy tới. Cước bộ nhảy, nào tới Giang Nam huệ bên trong. Xoa xoa mỗi ngày đầu nhỏ, Giang Nam dò hỏi, mỗi ngày, ngươi cần tài liệu gì đâu nghe được Giang Nam nói. Mỗi ngày ở Giang Nam Huệ bên trong dùng sức cùng ủi, dầu dĩ nói, ca ca, ta cần tài liệu tỷ tỷ còn có hiên viên ca ca bọn họ đã giúp ta tìm đến rồi rất nhiều. Không không hiện tại chỉ còn thiếu duy nhất một cái trung tâm tài liệu. Là tài liệu gì đâu siêu nước cất. Giang Nam, ta siêu nước cất Giang Nam kéo dài thanh âm tuyến, biểu tình kinh nghi. Mỗi ngày, ca ca ngươi ta đọc sách thiếu, siêu nước cất là thần mã Đông Đông Hy mỗi ngày nhẹ nhàng cười, dính tại Giang Nam trên người. Kaka, siêu nước cất căn cứ bảng thảo cương mục ghi chép, là thế gian nhất tinh khiết nhất nguồn nước một trong. Siêu nước cất không có chút nào tạp chất, là ta chế luyện dược tề bên trong, mấu chốt nhất tài liệu. Giang Nam gật đầu kỳ thực, hắn không có gì cả nghe hiểu. Mỗi ngày, ngươi cái này siêu nước cất chế luyện dược tề có tác dụng gì sao nô có a? Mỗi ngày Trương Liễu Trương một đôi động nhân mắt to, siêu nước cất chế luyện là một loại thủy hoàn đan dược tề, sử dụng sau đó, ca ca độ đói bụng có thể duy trì ở mát trị số, duy trì liên tục 7 ngày đâu. Còn có, ca ca ở thời điểm công kích, đem thủy hoàn đan bôi ở vũ khí bên trên có thể phụ thuộc vũ khí 1 giờ thủy thuộc tính công kích ra. Giang Nam, Đ.S. Tùn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNZ bói.